Linh sư Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đồ đã vệ sinh xong vết thương cho Chỉ Tranh và băng bó lại, nhưng Chỉ Tranh vẫn không trả lời việc có đến nhà Thiên Đồ hay không. Thiên Đồ muốn nói lại thôi. Chỉ Tranh nhìn cậu, nói, sắp trễ rồi. Thiên Đồ cười nhẹ, có chút bất lực nhìn Chỉ Tranh, nhẹ giọng nói. Chỉ Tranh, theo đuổi cậu khó quá. Chỉ Tranh mặt không đổi sắc. Cho đến khi nhìn theo bóng dáng Thiên Đồ rời khỏi phòng học công cộng, một mình ngồi trong phòng trống trải, hắn mới chậm rãi nói. Nói bậy, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trên hòn đảo đó, Chỉ Tranh cảm thấy có lẽ ngay lần đầu gặp Linh Sư, hắn đã có ý đồ xấu. Tất nhiên, lúc đó Tiểu Oán Linh hoàn toàn không biết ý đồ xấu là gì, nhưng hắn rất chắc chắn rằng mối nghiệt duyên đó nhất định là mình đã vượt ranh giới trước. Linh Sư là bị mình kéo xuống vực. Những năm tháng tìm kiếm Linh Sư quá gian khổ, Chỉ Tranh luôn ép mình không nghĩ về quá khứ. Nếu không chưa tìm được người, mình đã bị lương tâm ít ỏi của mình dày vò đến điên rồi. Linh Sư rất bận, rất ít khi đến hòn đảo. Trong thời gian Tiểu Oán Linh khó khăn học nói, trung bình một tháng mới gặp Linh Sư một lần, lần lâu nhất, phải hơn 60 ngày. Khoảng thời gian từ khi Linh Sư lần đầu lên đảo không bao lâu, nhưng Tiểu Oán Linh lúc đó đã trông như một thiếu niên trưởng thành. Linh Sư ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tiểu Oán Linh, liếc nhìn hắn, kinh ngạc nhận ra cái sinh vật nhỏ bé này đã gần bằng nửa chiều cao của mình, bật cười. Đây là chuyện gì vậy? Sao ngươi lớn nhanh như thế? Tiểu Oán Linh mặt lạnh, đứng trước một cây khô, không để ý đến Linh Sư. Linh Sư lần trước rời đi là để giải quyết một nhiệm vụ khó khăn, cầm thiên hà thúc dục, rời đi gấp gáp mà quên để lại gương cho Tiểu Oán Linh. Bây giờ Tiểu Oán Linh đã biết nói. Có ý thức rõ ràng, bị bỏ lại trên hòn đảo hoang vu lâu như vậy, Linh Sư cảm thấy có chút áy náy, tiến lại gần, vừa phòng bị Tiểu Oán Linh đột ngột tấn công, vừa nhìn những dấu khắc trên cây khô, nhẹ nhàng hỏi. Đây là khắc cái gì? Là đang viết gì sao? Không phải là còn chưa biết viết chữ à? Tiểu Oán Linh thậm chí không thèm nhìn, sau một lúc lâu, lạnh lùng nói. Nếu đến trễ thêm chút nữa, ta sẽ nghiên cứu ra chữ giáp cốt rồi. Linh Sư bật cười, oán khí xung quanh Tiểu Oán Linh lập tức nặng hơn vài phần. Linh Sư ngay lập tức thu lại nụ cười, nhưng ánh mắt đã mềm mại, anh nhìn những vết khắc trên thân cây, đếm. 15 vết, có ý nghĩa gì? Tiểu Oán Linh im lặng một lúc lâu, nói. 15, Linh Sư không hiểu, có ý gì? Tiểu Oán Linh như đang tự nói với mình. 15, Linh Sư đoán ý của Tiểu Oán Linh, nhẹ nhàng hỏi. Là tên mà ngươi tự đặt cho mình à? Tiểu Oán Linh khựng lại, không phản đối, chấp nhận cái tên đó. Được, nhờ việc xem đủ các loại phim trong phòng chiếu suốt ngày đêm, chỉ cần không liên quan đến những từ ngữ quá hiếm hoi hoặc một số lịch sử và văn hóa, Tiểu Oán Linh đã có thể hiểu và biểu đạt một cách bình thường. Giờ đã có ý thức tự thân, Linh Sư rất hài lòng, nói. Túc Từ, 15 cuối cùng cũng nhìn vào Linh Sư chỉ vào 15. 15, rồi chỉ vào mình, Túc Từ, ta tên là Túc Từ. 15 nhìn Túc Từ, ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu nói. Luôn đi ra ngoài, làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 dù mơ hồ về nhiều thứ, không thể biểu đạt rõ ràng, nhưng khả năng cảm nhận của hắn là bình thường. Hắn có thể nhận thấy Túc Từ hiện tại linh lực đã yếu đi nhiều, khuôn mặt cũng kém sắc hơn nhiều so với lần trước, trông như sắp chết. Không hiểu sao lại tự biến thành thế này. Túc Từ thực sự không thoải mái, một phần là vì kéo dài nhiệm vụ thanh trừng 15 chưa hoàn thành, và lần này xử lý Oán Linh thực sự khó khăn. Thấy 15 đã nhận ra, cũng không cố gắng che giấu nữa, đơn giản ngồi xuống, dựa vào cây khô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mặt đất nơi ngón tay anh chạm vào từ từ gợn sóng, dần dần biến thành một chiếc gương lớn bằng miệng giếng. Trong gương hiện lên một hình người mờ ảo, Túc Từ từ từ nói. Ta là Linh Sư, cũng giống như những kẻ đến đây để làm tổn thương ngươi trước đó. Linh Sư là một số người sau khi chết vì các cơ duyên trùng hợp mà hóa thành, sinh ra để hóa giải những ân oán chưa được giải quyết của mình hoặc của người khác. Hình ảnh trong gương chia thành hai, một trắng một đỏ, Túc Từ tiếp tục nói. Linh Sư được chia thành Xích Linh và Bạch Linh. Xích Linh là những người thuần thiện nhất, sau khi chết vẫn cảm thấy ân sâu chưa báo. Muốn tiếp tục làm việc thiện, báo ân, giúp người khác giải quyết phiền phức. Bạch Linh và Oán Linh rất giống nhau, cũng là những người có chấp niệm quá lớn, oán khí rất nặng, muốn tìm công lý và sự công bằng cho mình. Khác biệt là Bạch Linh có linh lực mạnh hơn và không mất đi bản tính. Bạch Linh chỉ tìm kẻ thù của mình, báo thù xong thì sẽ tan biến, còn oán linh thì không. Oán linh mất đi bản tính, muốn giết bất cứ ai. 15 nói, là ta, không, ngươi có ý thức, ta cũng không biết ngươi là gì, nên mới luôn để ngươi lại, không thể ra tay với ngươi. Túc Từ nhẹ nhàng khuấy động gương, trong gương hiện lên một bóng hình quen thuộc, chính là Túc Từ. Còn một loại linh sư nữa, chính là ta. 15 nhìn Túc Từ, Túc Từ hơi nhíu mày, ta không phải Bạch Linh, cũng không phải Xích Linh, cũng không phải người chết hóa thành. Ta được phát hiện ở Vạn Linh Đảo chính là một hòn đảo không xa đây. Túc Từ lại nhẹ chạm vào mặt gương, trên gương hiện ra một ông lão hiền hòa, Túc Từ mỉm cười. Đây là thần của Vạn Linh Đảo, gọi là Đại Càn Nguyên, chính ngài đã nuôi lớn ta. Sau khi trưởng thành, ta như các linh sư khác, đi duy trì trật tự vô hình, dọn dẹp những phiền phức mà người khác không thể thấy. Trong mắt Túc Từ có chút cảm xúc, các linh sư khác, bất kể là để báo ân hay tìm kiếm kẻ thù, hay chỉ đơn thuần là luyến tiếc nhân gian, ít nhất đều có một mối gắn kết hoặc kỷ niệm. Ta không như họ, không ai biết đến ta, ta cũng không có người nào để luyến tiếc, vì ta chưa bao giờ có kinh nghiệm và ký ức làm người. Ngoài Đại Càn Nguyên ra, ta không có liên hệ gì với ai hoặc linh sư nào. 15 cảnh giác nhìn Túc Từ, lúc đó hắn chưa hiểu được cảm xúc trong mắt Túc Từ là cô đơn. Hắn cũng không biết Túc Từ đã cô đơn bao nhiêu năm. Vì vậy khi thấy ngươi, ta có chút không đành lòng. Ngón tay thon dài của Túc Từ lướt nhẹ qua gương, mặt đất trở lại như cũ. Ngươi và ta giống nhau, đều xuất hiện từ hư vô trên đảo này, nếu không có thất tình lục dục thì không sao, nhưng lại có ngũ cảm và cảm xúc. Lẻ loi một mình, oán khí rất nặng, ta có thể hiểu. Túc Từ nhìn 15, trong mắt hiếm hoi có chút xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không muốn giết ngươi, không chỉ vì không đành lòng, mà còn vì ta muốn có người nào đó có liên hệ với ta, dù là kẻ thù muốn giết ta. Ta không phải không muốn giúp những người không quen biết giải quyết hàng ngàn vạn phiền toái khiến ta mất mạng. Chỉ là những ngày như vậy đã quá lâu, ta có chút mệt mỏi. Lo sợ tiểu oán linh mới học nói hiểu lầm, Túc Từ giấu đi câu cuối cùng. Ta cũng muốn có cái gì đó thuộc về riêng mình, dù 15 rất ghét anh, dù 15 chỉ muốn giết anh. Nhưng ít nhất có thể có một mối ân oán thuộc về riêng mình. Túc Từ không đường đột, nhưng tiểu oán linh nửa vời này lại cảm nhận được vài phần ý chưa rõ của Túc Từ. Giọng 15 rất êm tai, nhưng những lời nói ra còn độc địa hơn cả lời nguyền. Vậy thì liên quan gì đến ta? Chỉ cần là ai đó có chút liên hệ với ngươi, ngươi sẽ bảo vệ, ngươi sẽ quan tâm, là ai cũng được. Túc Từ vô thức muốn phản bác, nhưng lại không có lập trường. Lần đầu tiên Túc Từ bị lời của tiểu oán linh này làm tổn thương đến tâm can, phản bác không nổi. Có lẽ vậy, nhưng có thể không phải. 15 không hài lòng với câu, có lẽ ấy, lạnh lùng nói, vậy thì liên quan gì đến ta? Ngươi chỉ là không có lựa chọn, ngươi đơn giản là đối xử như vậy với bất kỳ ai. Chỉ Tranh nghiêm túc nghiên cứu sách dạy nấu ăn trong lớp học trống, vừa tự hành hạ mình bằng cách hồi tưởng lại quá khứ. Trước kia không muốn, không dám nghĩ kỹ. Bây giờ hồi tưởng lại, những hiểu lầm trước đây của hai người đều như boomerang, từng nhát dao quay lại đâm vào mình. Không phải ai cũng được, không phải bất kỳ ai cũng có thể. Đến vài ngày trước, ông trời mới cho Túc Từ một sự trong sạch. Hôm đó anh không qua loa, không nói dối, lang thang nhân gian bao lâu, gặp rất nhiều người, có nhiều giao thiệp với nhiều người. Túc Từ vẫn chỉ thích 15, Túc Từ chỉ thích 15, Thiên Đồ chỉ thích Trì Tranh. Trì Tranh không phải thích tự ngược, nhưng giữa hai người có quá nhiều hiểu lầm, không nghiền ngẫm từng chi tiết quá khứ, hắn không thể hiểu rõ, linh sư của hắn đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Trì Tranh không muốn làm mờ nhạt đi nỗi đau mà người ấy đã trải qua. Dù không phải do mình gây ra, hôm đó, linh lực của Túc Từ bị tổn thương, nghĩ đến tiểu oán linh, ban đầu muốn nói chuyện nhiều hơn với 15, để 15 hiểu rõ thế giới bên ngoài là như thế nào. Nghĩ rằng có lẽ 15 càng biết nhiều, càng không oán hận mình, không ngờ lại phản tác dụng, 15 càng ghét anh hơn, hiếm hoi trò chuyện xong, 15 không thèm nhìn anh một cái, trốn sang đầu kia của đảo. Túc Từ bất lực, cũng không muốn di chuyển làm mình mệt thêm, chỉ dựa vào cây khô nghỉ ngơi. Túc Từ lần này bị thương quá nặng, Đại Càn Nguyên sẽ không giao thêm nhiệm vụ cho anh trong thời gian ngắn. Anh ở lại trên đảo, bất động chờ linh lực từ từ hồi phục. Chỉ là có chút tiếc nuối, linh lực của Túc Từ mạnh khác thường, luôn có nhiệm vụ phân cho anh. Thời gian thuộc về mình rất ít, khó khăn lắm mới có thể lười biếng vài ngày vì bị thương nặng. 15 lại không muốn nói chuyện với anh. Đảo không lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ để hai người hoàn toàn không cảm nhận được linh lực của nhau. Túc Từ vô cùng bất lực. Cuộc chiến tranh lạnh này kết thúc vào ngày thứ ba, cũng là do Túc Từ sơ suất. Anh tự tin vào linh lực mạnh của mình, nghĩ rằng nhiệm vụ thanh trừng 15 đã giao cho mình. Dù không hoàn thành, Đại Càn Nguyên cũng không thể giao nhiệm vụ này cho linh sư khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán linh mà ngay cả mình cũng không thể xử lý, thì linh sư khác làm sao có thể. Túc Từ luôn trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh để dưỡng thương, cho đến khi anh mơ hồ cảm nhận được một chút linh lực lạ. Túc Từ lập tức mở mắt, tim đập lỡ một nhịp, đó là ít nhất 10 luồng linh lực của Bạch Linh xa lạ. Linh lực của Bạch Linh rất mạnh, và luôn luôn tàn nhẫn, nếu nhiều như vậy cùng đến, 15 không thể chống đỡ nổi. Túc Từ nhanh chóng chạy đến, may mắn là anh kịp thời, 15 chỉ bị thương nhẹ. Nhưng có một Bạch Linh đã suýt bị 15 xé toạc. Túc Từ cảm thấy đau đầu, Bạch Linh, thật sự không dễ nói chuyện. Bạch Linh có tính khí hung dữ, khó giao tiếp, không gần gũi, ngay cả với mặt mũi của Đại Càn Nguyên cũng không quá để ý. Chưa kể đến các linh sư khác, những Bạch Linh này chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng rồi rời đi. Túc Từ lúc đó cũng không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể ra tay. Túc Từ vốn đã bị thương, không muốn làm tổn thương Bạch Linh thêm phiền phức, tình huống trở nên vô cùng khó xử, một phút sơ ý khiến một Bạch Linh từ phía sau tấn công. Nhưng không thành công, trong khoảnh khắc nguy cấp, 15 đã đứng chắn sau lưng anh, bị Bạch Linh xuyên thủng phổi. Sau này, khi chỉ tranh tự dàn vặt bản thân, anh đã nghĩ rằng, nếu ngày đó mình thật sự chết đi thì tốt biết bao. Trước khi phạm phải sai lầm lớn, mình rõ ràng có rất nhiều cơ hội để bị giết chết. Nhưng tiếc rằng không có, đến bây giờ Trì Tranh cũng không chắc lúc đó mình đã nghĩ gì, liệu khi đó anh đã thích Túc Từ chưa? Khoảnh khắc không thể giải thích đó, không chỉ làm tổn thương phổi của mình, mà còn làm tổn thương cả Túc Từ. Linh sư của anh, bất kể là ở kiếp này hay kiếp trước, đều rất giỏi nói lời ngọt ngào. Sau này, trong một lần hoảng loạn và mơ hồ, 15 ngây thơ và tàn nhẫn dùng một tay bóp cổ Túc Từ, tay kia đặt lên ngực anh. Hỏi tại sao nhịp tim của anh không nhanh như miêu tả trong phim, là không thích hay không rung động. 15 đặt tay lên ngực Túc Từ, tụ tập linh lực đáng sợ và không lành, hỏi Túc Từ có thể mở ngực ra xem, giúp Túc Từ xem bên trong có vấn đề gì không. Túc Từ nhẹ nhàng nói với anh, không có tim nữa rồi, trái tim đã bị cậu sống sờ sờ lấy đi từ ngày hôm đó, không thể lấy lại được nữa. 15 vẫn không cam lòng vì nhịp tim của Túc Từ không nhanh. Nhưng lời Túc Từ nói lại quá ngọt ngào, 15 không nỡ. Nhiều năm sau, khi chính 15 trở thành Bạch Linh, anh mới biết, nhịp tim của linh sư được duy trì bởi linh lực, không thay đổi theo cảm xúc. Câu nói đã khiến anh mơ màng năm đó là giả, nhưng cũng là thật. Trái tim đã sớm trao cho mình, vài ngày trước, lại trao thêm lần nữa. Cách chương.